Đúng lúc này, một giọng nói thù địch đột nhiên vang lên, Tác Hoàn từ từ bước ra khỏi bóng tối, mười mấy người phương Tây với tất cả các vẫn vện đi theo phía sau anh ta, tất cả đều nhìn anh với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Trong mắt Tác Hoàn hiện lên sự thù địch mạnh mẽ, giọng nói đanh thép như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Phùng. Diệp Phùng, tôi thừa nhận anh có chút năng lực, tuy nhiên, dù anh có thực lực đến đâu thì anh cũng chỉ là một con người. Để đối phó với anh tôi đã bày ra tất cả các chiêu bài. Đêm nay anh nhất định sẽ chết. Cách chương.